Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Family outing kết thúc, Choi Yi-young về tới ký túc xá mong Ea vừa thấy Choi Yi-young liền trêu đùa, family outing chơi vui chứ. Choi Yi-young nở nụ cười, cậu xem tiết mục sẽ biết, baby, come on, alo, Choi Yi-young mang hành lý tới phòng sau nhận điện thoại. Cậu trở lại ký túc xá chưa? Rồi, Quân Ji-young ho khan hai tiếng, gần đây có rảnh rỗi không? Thế nào, có chuyện gì sao? Ừ, có việc, trong điện thoại không tiện nói sao? Choi Yi-young ở một bên che miệng cười khẽ. Ôi, ngày mai thế nào? Ngày mai à, Choi Yi-young nghĩ hành trình an bày. Có thời gian, nhưng mà đến cùng là có chuyện gì? Như vậy liền quyết định vậy đi, nói sau. Nói xong Quân Ji-young liền vội vã cúp điện thoại. Phù, vừa mới không biết nên trả lời thế nào? Còn có điện thoại có phải nói quá nhanh hay không? Vò tóc Quân Ji-young nhìn di động ngẩn người một lúc lâu. Choi Yi-young đáp ứng rồi đi. Ừ, hẳn là đáp ứng rồi. Địa điểm hẹn hò ở nơi nào thì tốt. Thổ lộ lời thì phải có chút ý tưởng mới. Suy xét một phút, nghĩ đến trước kia trải qua thất bại, Quân Ji-young quyết đoán tìm trên mạng. Thổ lộ như thế nào chắc chắn thành công? Seoul là địa điểm thổ lộ tốt nhất. Choi Yi-young nghe trong di động truyền đến tiếng chuông, cười ném di động tới trên giường. Ngày mai muốn gặp mặt, mong Ea có hứng thú đi dạo phố hay không? Nghe được Choi Yi-young kéo dài âm cuối, Mong Ea chà cánh tay. Nhìn Mong Ea không trả lời, Choi Yi-young trực tiếp ôm lấy Mong Ea. Cự tuyệt, cẩn thận bị thiết bắt đoạn. Cùng Choi Yi-young đi dạo một buổi tối, Mong Ea kéo cổ áo Choi Yi-young. Này, Yi-young thẩm mỹ của cậu phải nâng cao lên. Sớm biết cậu muốn mua trang phục thục nữ tớ sẽ không mặc quần áo vận động đi. Nhưng mà lại dạo tớ sẽ bị vây xem. Mong Ea phát điên, cậu cũng có thể mua một bộ. Choi Yi-young đứng ở giá áo cẩn thận chọn lựa, vậy không được tớ phải dành tiền mua xe. Choi Yi-young rực khóe miệng, xin nhờ, bằng lái cậu cũng chưa lấy. Gần đây không phải có thời gian thi lấy bằng sao? Mong Ea chỉ, đang nhiều việc còn đồng ý bớt chút thời gian dạo phố với cậu cảm động không? Ừ, một lát mời cậu ăn cơm, ngoan. Nghe được trả lời có lực như thế, Mong Ea vô lực dựa tường. À, giống như sờ phải cái gì? Bộ quần áo bằng ren trước mặt này rất mới mẻ độc đáo. Ngón tay vừa vặn cắm ở bên trong, vị khách này, Mong Ea, dạo phố xong, Choi Yi-young kéo Mong Ea đi đến trên đường gọi taxi. Mệt thấy không thương Mong Ea tỏ vẻ không cầu đại tiệc chỉ cầu về ký túc xá. Ô, cô thật sự không thích quần áo này. Ngày thứ hai Choi Yi-young trang điểm cẩn thận đi đến nơi hẹn. Khi cô nhìn thấy Quân Ji-young ăn mặc cẩn thận nhịn không được mím môi cười. Vốn cho rằng lén lút hẹn hai người mặc sẽ biến thành bác trai bác gái, không nghĩ tới. Không hẹn mà cùng ăn mặc nghiêm chỉnh, nhưng mà vì trốn phóng viên, địa điểm này thật cao. Ôi, xem phim, lúc Choi Yi-young đi theo Quân Ji-young đi đến rạp chiếu phim trong nháy mắt đầy hắc tuyến. Không cần phản đạo như vậy mà đi, ban ngày ban mặt đi xem phim, rất nhanh, Choi Yi-young biết vì sao. Sau khi Quân Ji-young mua xong bỏng và coca, hai người đi vào trong. Xem bộ phim gì vậy, thần bí bí như vậy, ngồi chờ một lát Choi Yi-young hiếu kỳ nói. Không chờ Quân Ji-young trả lời, trên màn ảnh liền xuất hiện vài chữ to máu chảy đầm đìa. Huyết kỳ trong cuộc thi, Choi Yi-young không nói gì quay đầu nhìn Quân Ji-young liếc mắt một cái, xem phim kinh dị à, sờ soạng nhìn bốn phía, phim đã bắt đầu chỉ có hai người bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới còn tưởng rằng là vì ban ngày ban mặt rạp chiếu phim mới không có người, lại nhìn đến tên phim kinh dị này. Giống như chiếu nhiều ngày rồi, lại hoặc là kỳ thật Quân Ji-young đặt bao hết. Nói đặt bao hết cái gì? Nghĩ, suy nghĩ càng phiêu càng xa, Choi Yi-young phốc suy cười lên tiếng. Lúc Choi Yi-young miên man suy nghĩ, Quân Ji-young đang mím môi không nói gì nhìn về phía Choi Yi-young. Bọn họ xem là phim kinh dị đi. Là đi, Choi Yi-young là con gái sao? Cô vừa mới cười đúng không? Biểu hiện của cô, thế nào không giống trong tưởng tượng của mình khi xem phim kinh dị con gái sẽ mềm mại trốn vào trong lòng con trai tìm kiếm an ủi sau đó con trai ôm con gái nói cô không cần sợ. Tuy rằng không thích phim kinh dị, nhưng nghĩ đến lúc trước mình thật ngốc thật hồn nhiên, mua hai vé, chính là vì sao toàn bộ phòng chỉ có hai người bọn họ. Quân Ji-young hít sâu một hơi, rạp chiếu phim mất hiệu lực không quan hệ anh còn có chuẩn bị ở sau. Cảm giác được di động rung, Quân Ji-young nhìn thoáng qua ấn xuống nghe. Này, Hi-ung, buổi tối trở về anh giúp em mang một phần thịt ba chỉ. Sung Ji nói, rồi nói sau, hiện tại có chút bận. Bận, không phải anh đi hẹn hò sao? Cùng ai vậy? Sung Ji bát quái có đôi khi khiến người khác không thể trả lời, nhưng có đôi khi lại là mưa đúng lúc. Có tâm tư nhỏ, Quân Ji-yong vụng trộm lườm Choi Yi-yang một cái, ho khan nói. Đang hẹn hò với bạn gái, được rồi đi. Bạn gái, khi nào thì Hyung có bạn gái? Sao bọn em không biết? Cứ như vậy. Cúp đây, không để ý đến Song Ji truy vấn, Quân Ji-yong trực tiếp cúp điện thoại. Lúc nói ra ba chữ bạn gái kia, tim Quân Ji-yong đập ra tốc. Câu nói kia là thật tâm nói, hy vọng về sau đều có thể nói như vậy, nhưng cũng là lời nói thừa. Quân Ji-yong kỳ thật rất ít đi làm chuyện không nắm chắc, anh cũng không muốn bởi vì sai lầm mà lỡ mất Choi Yi-yang. Nếu cô phản ứng rất lớn, anh sẽ nói, vừa mới đùa với Song Ji. Như vậy kế hoạch thổ lộ sẽ ngưng hẳn, anh không nghĩ để hai người trở nên khó xử, này cũng là nguyên nhân anh kéo dài tới hôm nay mới thổ lộ. Nếu cô đồng ý, cô giống như không có phản ứng gì. Hẳn là xem như đồng ý đi. Quân Ji-yong lại vụng trộm lườm Choi Yi-yang vài lần, này. Phim kinh dị xem cũng quá nghiêm cẩn vậy. Anh thậm chí hoài nghi Choi Yi-yang không nghe đối thoại của anh cùng Song Ji. Cái kia, Choi Yi-yang, Choi Yi-yang ăn một ngụm bỏng quay đầu. Như thế nào, khụ, ăn ít bỏng thôi, một lát phải ăn bữa tối. Đáp lời tốc độ còn có thể. Đã có thể nghe anh nói, như vậy cô vừa mới hẳn là nghe được câu bạn gái kia đi. Cô xem như đồng ý sao? Nghĩ đến đây, trong lòng Quân Ji-yong còn có chút mừng thầm. Cậu cũng muốn ăn đúng không? Choi Yi-yang nhìn bỏng bị chính mình ôm ở trong tay. Vừa rồi nhìn cậu luôn luôn không hề động qua, còn tưởng rằng cậu không thích ăn. Nói xong, đặt bỏng ở giữa. Quân Ji-yong, Choi Yi-yang não cậu có thể bình thường một lần sao? Hai người lặng lặng xem phim, bởi vì nghĩ một lát muốn thổ lộ thêm sợ hãi. Cả người Quân Ji-yong luôn bị vây trong trạng thái lo sợ. Này, Choi Yi-yang huých Quân Ji-yong, cậu xem tên và nội dung phim, liền không nhớ tới cái gì sao? Ôi, Quân Ji-yong im lặng kỳ quái nói, cần nhớ tới cái gì sao? Huyết kỳ trong cuộc thi đó, khai giảng còn gần 2 tháng, không thế nào đi học đi. Cuộc thi cuối kỳ làm sao bây giờ? Thi cuối kỳ là cái gì? Quân Ji-yong im lặng, bởi vì luôn vội vàng viết bài hát thu tiết mục 2 tháng cơ bản không đi qua trường học thi cuối kỳ thật đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cho Yi-yang cũng không thế nào đi qua trường học đi. Này, thành tích của cô duy trì thế nào? Phim chiếu được nửa giờ, cho Yi-yang chú ý tới tầm mắt Quân Ji-yong cơ bản không ở trên màn ảnh. Nghĩ đến cái gì, cho Yi-yang nhịn không được khóe miệng giơ lên, bỗng nhiên kêu lên ở bên tai Quân Ji-yong. Quân Ji-yong phát hoảng. Như thế nào? Cho Yi-yang nghiêm mặt lắc đầu. Không có gì, chính là muốn dọa cậu. Anh tưởng, thổ lộ cái gì vẫn là thận trọng lo lắng một chút tương đối thỏa đáng hơn đi. Sau khi phim kết thúc, Quân Ji-yong mang theo Choi Yi-yang đi đến nhà hàng gần đó. Mùa thu hoàng hôn còn mang theo một tia ấm áp, lúc này cùng Quân Ji-yong đi cùng một chỗ khiến Choi Yi-yang có cảm giác yên tĩnh an tường, dư quang vụng trộm lườm Quân Ji-yong một cái, Choi Yi-yang chỉnh sắc mặt, phải chú ý biểu cảm. Quân Ji-yong ngẩng đầu nhìn sắc trời, thời gian không sai biệt lắm, kế tiếp là bữa tối an tĩnh, nhìn hai người Quân Ji-yong cúi đầu cười. Hai người ở chung luôn luôn náo nhau, an tĩnh đột nhiên có chút không quen. Tiến vào ban đêm, Seoul cũng trở nên náo nhiệt, ngọn đèn đường sáng, người đi đường qua lại, đêm đen bao vây lấy phồn hoa ban ngày không có cũng khiến cho hai người càng thêm không cố kỵ tản bộ ở một góc Seoul. Đi vào trong công viên đó đi, Quân Ji-yong chỉ công viên phía trước nói. Trải qua tối hôm qua quyết định chiến lược cuối cùng, bước thứ hai trong kế hoạch là ở công viên. Ngồi ở trên ghế dài. Quân Ji-yong, cậu còn nhớ rõ lần đầu tiên chúng ta gặp mặt không? Choi Yi-yang quay đầu nhìn về phía Quân Ji-yong, dường như nhớ tới cảnh tượng nào đó, Choi Yi-yang nhịn không được bật cười. Lần đầu tiên gặp mặt, lúc đó, anh giống như đụng ngã Choi Yi-yang, bởi vì, khi đó muốn thổ lộ với Ga Yim Nuna, nhưng cảm thấy sẽ thất bại cho nên kinh hoàng. Nghĩ đến đây, Quân Ji-yong xấu hổ ho khan hai tiếng. Không đợi Quân Ji-yong trả lời, Choi Yi-yang tiếp tục nói. Lúc đó, cả người tôi ngồi ở trên người cậu, chật, bất luận là đụng hay là bị đụng, Quân Ji-yong giống như luôn bị trong trạng thái mơ hồ. Ôi, chuyện khi nào, này, khi đó cảm thấy các cậu y thật sự là ma cà rồng mà. Vài tiểu quỷ thế nào có thể ăn nhiều như vậy, nỗ lực tiết kiệm toàn bộ hát ra, lúc đó vất vả dành tiền kỳ thật còn ôm tâm tư Trung Quốc tìm kiếm nguyên thân. Đi đến nơi lạ lẫm, không có chỗ dựa, đôi khi thật sự cảm thấy cuộc sống một chút ý nghĩa đều không có. Nhưng cũng sợ hãi, xác nhận thế giới trước kia không tồn tại, cô không thể quay về. Hồi tưởng một lúc lâu, Quân Ji-yong kinh ngạc nói. Lúc đó cậu là gấu chó nữ. Quân Ji-yong nói khiến cho Yi-yang sầu não, giơ lên khuôn mặt tươi cười âm hiểm nói. Cậu nói ai là gấu chó nữ? nói như vậy chúng ta nhận thức năm 2001 à, hóa ra chúng ta gặp mặt lần đầu tiên đến bây giờ đã 8 năm à, thấy tình thế không tốt, Quân Ji-yong lảng sang chuyện khác. Chính là nói xong lời cuối cùng, chính mình cũng có chút cảm khái. Trong lúc nhất thời, hai người đều lặng im, dường như hồi tưởng lại quá khứ. Thời gian qua thật sự rất nhanh, quen biết 8 năm, tại thế giới này cũng 8 năm. Từ mê mang đến quen thuộc cũng không cam tâm nhận mệnh. Cô đã sắp nghĩ không ra dáng vẻ khi ở Trung Quốc. Chính là bất luận là Choi Yi-yang nào, đều là Choi Yi-yang không phải sao, đều là chính cô. Choi Yi-yang, cậu chờ một chút, ngồi ở chỗ này không nên cử động. Nói xong Quân Ji-yong đứng lên, một bên đi về phía trước một bên không quên quay đầu dặn dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trăm ngàn không nên cử động. Nhìn Quân Ji-yong rất nhanh biến mất tại chỗ rẽ ngoặt, Choi Yi-yang kỳ quái nhíu mày. Một lát sau, chị ơi, Choi Yi-yang nhìn bó hoa trước mặt đi đến chỗ cô, nhất thời không nói gì. Giọng nói này làm sao phát ra, này, có anh trai bảo em tặng cho chị. Nói xong, sau bó hoa này có một bé trai đi ra. Khi Choi Yi-yang tiếp nhận bó hoa, bé trai như đầy gánh nặng, ai nha vì kiếm kẹo thiếu chút nữa bỏ mạng bởi hoa thơm. Hoa thật nặng, không đúng, nhiệm vụ còn chưa xong. Kẹo ngươi chờ ta, nghĩ nghĩ lời vừa mới ghi nhớ, bé trai khẩn trương bắt tay đến phía sau lưng. Dường như giống truyền thư, anh trai kia nói anh thật cao hứng có thể quen biết chị, thật thích chị, thích chị. Đáng giận, còn nói cái gì, bé trai sốt ruột chà chà chân, từ trong túi lấy ra tờ giấy nhỏ chăm chú nhìn lớn tiếng nói. Anh còn nói, xin tha thứ này tâm ý trì hoãn, em có thể làm bạn gái của anh không? Không phải, là làm bạn gái của anh kia không? Nghe xong bé trai trước mặt nói, Choi Yi-yang phốc suy bật cười. Quân Ji-yong người kia, em nói anh trai kia đâu? Hiện tại ở nơi nào? Không biết ôi, xong nhiệm vụ, bé trai nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng Quân Ji-yong. Khả năng ở bên kia đi, nói xong, liền xoay người chạy tới chỗ vừa mới đụng Quân Ji-yong cộng thêm nhận nhiệm vụ. Ôm hoa trên tay, Choi Yi-yang híp mắt cười cười. Phanh, phanh, nghe được tiếng yên hoa, pháo hoa, Choi Yi-yang ngẩng đầu nhìn bầu trời. Choi Yi-yang, anh thích em, chúng ta hẹn hò được không? Đốt pháo hoa giấu ở trong công viên, Quân Ji-yong liền vội vã đuổi tới trước mặt Choi Yi-yang. Thở phì phò nói ra lời bồi hồi trong lòng rất nhiều lần, Quân Ji-yong mím môi khẩn trương nhìn Choi Yi-yang. Gần trong gang tấc pháo hoa chiếu sang xuống giường như có vẻ không chân thực. Choi Yi-yang hơi giật mình nhìn Quân Ji-yong. Giờ khắc này, vừa mới muốn gây khó dễ, trêu đùa đều để sau đầu. Nhìn đến, nghĩ đến, đều là Quân Ji-yong người này. Cậu, bắt đầu thích tôi từ khi nào? Choi Yi-yang rũ mắt xuống, hít sâu một ngụm nói. Không biết, rất sớm, có lẽ là ngày anh thất tình, có lẽ là sau một tháng anh nhìn thấy cô. Từng lúc ở chung, có một loại cảm tình nảy sinh và sinh trưởng. Có thể chứ, thấy Choi Yi-yang không nói chuyện, Quân Ji-yong nhất thời hoảng hốt. Tầm mắt vốn nhìn chăm chú vào Choi Yi-yang, cũng trở nên mơ hồ. Thất vọng rũ mắt xuống, Quân Ji-yong lui về phía sau một bước. Được, tôi đáp ứng cậu, thuận theo tâm ý của bản thân, Choi Yi-yang tươi cười nói. Quân Ji-yong rất sớm trước kia liền thích cô, biết sao, bất luận là trước kia, đều là cô thích Quân Ji-yong người này trước. Muốn nhìn thấy anh, muốn cùng anh hoạt động, nếu không có chính mình ngầm đồng ý, hai người có thể đi đến hôm nay sao? Nghe được Choi Yi-yang trả lời, bé trai tươi cười lập tức tới trước mặt Quân Ji-yong. Vươn tay ôm chặt lấy Choi Yi-yang, dường như chỉ có như vậy giờ phút này mới là chân thật. Bên tai là tiếng pháo hoa nổ, chóp mũi quanh quẩn là mùi nước hoa nhàn nhạt trên người Choi Yi-yang. Anh nghĩ, anh sẽ không quên buổi tối này. Này, này, Quân Ji-yong che lỗ tai bị véo. Choi Yi-yang em làm gì vậy? Chúng ta bị vây xem ngu ngốc. Choi Yi-yang nhìn bốn phía người đi đường dần dần tụ lại. Đi thôi, ôi, đánh giá bốn phía Quân Ji-yong xoay người tự nhiên dắt tay Choi Yi-yang. Tuy rằng lúc này hai người có chút sốt ruột nhưng trong lòng cũng là một loại hạnh phúc tràn đầy. Hẳn là sớm xác lập cảm tình mới đúng đi. Quân Ji-yong nhìn Choi Yi-yang một cái, lập tức quay đầu híp mắt nở nụ cười. Đã đói bụng chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa ăn qua được không? Choi Yi-yang trợn trừng mắt. Qua, anh còn tưởng rằng bụng Choi Yi-yang không đáy. Muốn chết sao? Không muốn, nghĩ hôn một cái. Vừa xác lập quan hệ, Quân Ji-yong liền lập tức bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước. Tốt, đi lại. Choi Yi-yang cười vẫy tay với Quân Ji-yong. Này, một bên khác, bé trai ngồi dưới đất ô ô khóc ra. Mẹ cậu gặp gỡ người xấu. Kẻ lừa đảo, anh trai kia là kẻ lừa đảo. Ô ô, con kẹo của cậu. Ô ô, nói cũng may gặp mặt nơi này, nhưng mà. Người đâu, cách trương,